Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, bắt Dương Hy Mi trinh thoát đại nạn. Tuy nhiên tiểu cô nương kia liều mạng lên tiếng ủng hộ Lưu Biện. Bất quá Lưu Biện hay là gián đoạn cố sự, cùng vị gia chủ kia bắt đầu thảo luận Tần Thủy Hoàng rốt cuộc là người nào nhi tử. Hai người nói có sách, mách có chứng, không ai nhường ai, khán giả cũng chia làm hai phái phất cờ hò reo. Trong lúc nhất thời trong phòng bầu không khí nhiệt liệt cực điểm. Đại huynh, nghe cố sự nha, tiểu cô nương không nghe theo. Cái này cố sự chính nói đến chỗ mấu chốt đây. Tần Chiêu Vương 50 năm phái vương nghĩ vây công Hàm Đan. Tình huống gấp vô cùng gấp. Triệu quốc muốn giết chết Tử Sở. Đây chính là nội dung cốt truyện quan trọng phân đoạn. Tiểu cô nương trong lòng đang xoắn xuýt Tử Sở là chết là nói đây. Lưu Biển cùng vị gia chủ kia rốt cục đình chỉ tranh luận. Cũng không phải là bởi vì tiểu cô nương, mà là cửa mở, đi vào một tên tráng hán, đi theo phía sau vài tên thân vệ. Mi gia chủ, có khỏe hay không a? Lưu Biện chứng thực thầm nghĩ phương pháp, người này tất nhiên là Mi Trúc, tiểu cô nương kia dĩ nhiên là Mi Trinh, ngẫm lại thơm ngát đường ngọc, suy nghĩ thêm trời sinh dị hương Mi Trinh, nếu sau đó hai nữ tại chính mình tả hữu một năm. Này cùng thần tiên có cái gì khác biệt đâu, mới vừa nghĩ tới đây, đánh mắt nhìn lại vì chính mình an nguy toàn bộ tinh thần đề phòng Lô Âm. Lưu Biện trong lòng đại hãn, chuyện này, thật sự là không tốt lắm đây. Hưng Thịnh tướng quân, chúng ta Mi gia hàng năm cho Thái Sơn quần hùng hiếu kính cũng không ít. Mi gia đội buôn các ngươi cũng xưa nay không động tới. Vì sao hôm nay, chấm ngoặc kép, người kia nhất định là tứ đại khấu bên trong Xương Hy. Nhìn hắn một thân thịt gân, Lưu Biện nghĩ đến khỏe đẹp cân đối huấn luyện viên. Mi gia chủ, đừng hiểu nhầm, gần nhất chúng ta chuẩn bị tiến quân Tể Bắc Quốc. Không biết tại sao, tin tức dĩ nhiên tiết lộ ra ngoài. Từ Cổn Châu cùng từ Châu phương hướng cũng đến không ít trinh sát. Vì lẽ đó chúng ta không thể không cẩn thận một ít. Mi Trúc cất giọng nói, nhưng hiện tại tứ đương gia biết là Mi gia, nên thả chúng ta. Xương Hy gật gù. Mộ cái này không phải là đến đây phóng thích các ngươi sao? Mi gia trên mặt mọi người sắc mặt vui mừng vừa hiện ra. Liền nghe Xương Hy tiếp tục nói, lệnh muội dài quốc sắc thiên hương. Hy vừa thấy liền thích, không biết gia chủ có thể hay không làm cái này môi, giúp người hoàn thành ước vọng đây. Mi Trúc vừa nghe lời này, sắc mặt liền biến. Một bên Mi Trinh không nghe cố sự vốn là tâm như mèo cào. Lúc này lại nghe được cái này thịt gân muốn kết hôn nàng. Cũng lại vô pháp trầm mặc, nũng nịu kêu lên, ta không lấy chồng. Bầu không khí kịch liệt giảm xuống. Trong phòng vừa nãy nhiệt độ không cánh mà bay. Một mọi người thấy Xương Hy lạnh xuống đến khuôn mặt, cũng ngậm miệng, liền hô hấp cũng yếu mấy phần. Khà khà. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, đây là nhân sinh quy luật. Nay cô nương tội gì tránh xa người ngàn dặm đây? Mi Trúc trong lòng càng ngày càng loạn, thấy muội muội lại muốn nói, khẩn trương qua đây kéo tiểu muội. Tôn đại đương gia ở đâu rồi? Trúc muốn nói chuyện cùng hắn. Thái Sơn bốn giặc, Mi Trúc cùng Tôn Quan quen thuộc nhất. Mà trong lòng đề phòng nhất chính là cái này một thân thịt gân Xương Hy. Thấy hắn không có lòng tốt, hy vọng có thể nhìn thấy Tôn Quan. Việc này hay là còn có khả năng chuyển biến tốt. Xương Hy nghe vậy lộ ra quả thế biểu hiện. Ba vị đương gia đều tại tiền quân nghênh địch, lưu lại Hy ở phía sau quân bất cứ lúc nào tiếp ứng. Sau khi nghe xong Xương Hy lời này, mọi người nhất thời minh bạch người này đem ba vị huynh đệ kết nghĩa chuyển đi. Chỉ sợ hôm nay không đắc thủ phải không chịu bỏ qua. Mi Trinh cũng cảm nhận được nguy cơ. Thấy đại huynh sắc mặt ảm đạm, trong lòng sợ lên, vô ý thức dắt Lưu Biện ống tay áo. Lưu Biện cảm nhận được mi trinh tay nhỏ rét lạnh cực kỳ. Tứ đương gia, ta mi gia có không ít tiền tài, ngươi nói một vài, như thế nào có thể thả ta muội muội? Mi Trúc lâu lịch giang hồ, kinh nghiệm phong phú cực kỳ, biết rõ việc này vô pháp thiện, chỉ hy vọng có thể rất lớn xuất huyết, dùng tiền tài đem muội muội cứu được. Nai huynh nói sai rồi, hy cùng lệnh muội thành hôn, cái này mi ra tài sản, dĩ nhiên là có thể chiếm được một phần nha. Sương Hy giải thích, bắt đầu cười ha hà, cùng bọn hắn liều. Mi Trúc tuy nhiên ung dung hào phóng, đôn hậu văn nhã, nhưng nhìn thấy Sương Hy cái kia xấu xí sắc mặt, quát to một tiếng, hơn 10 tên mi gia nô bộc cũng nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị liều mạng. Ha ha ha ha, Sương Hy cười ha hà, Nai huynh, không phải là Hy coi thường ngươi, ngươi cái này hơn 10 tên gia nô, chỉ sợ ngay cả ta 3 tên thủ hạ cũng đánh không lại. Vì là trấn nhiếp toàn trường, Sương Hy nói xong lời này về sau liền méo mó miệng. Phía sau hắn 3 tên hán tử đồng thời phát sinh cười ha ha thanh âm, hướng về mi ra người vô tới. Quả nhiên không có mấy cái hiệp, mặt đất liền nằm xuống 3 người. Sương Hy định thần nhìn lại, không khỏi khóe mắt co rụt lại. Cái kia mặt đất người lại là chính mình 3 tên thủ hạ. Xem Mi Trúc cũng là một bộ không hiểu chút nào biểu hiện. Sương Hy tâm sinh cảnh triệu, trong lòng sinh ra cảnh giác, nhanh chóng hướng về cạnh cửa di động. Tất nhiên đến, liền chớ vội đi mà, ít nhất cũng phải bồi thường tổn thất mới đi. Một thanh âm ở bên trong phòng vang lên, đã thấy chỗ cửa lớn đứng một đạo nhân ảnh. Chính là vừa nãy kể chuyện xưa vị thiếu niên kia. Tình cảnh này mọi người trong lúc nhất thời không hiểu được. Sương Hy nhưng hét lớn một tiếng, một quyền hướng về thiếu niên kia đánh đi qua. Trong miệng đang chuẩn bị lớn tiếng gọi người, chỉ thấy thiếu niên kia thân hình lóe lên, như gió đồng dạng gần Sương Hy thân thể. Hai tay gảy liên tục, Sương Hy một thân thịt gân liền nhất định phải ở nơi đó, không thể nhúc nhích đạn, đánh gãy mỗ cố sự. Cái này đại giới thật là cao, phòng trường ngươi cũng bồi không dậy, vậy thì làm phiền ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Nghe xong thiếu niên này, mọi người cái này mới phản ứng được. Mi Trinh hoan hô một tiếng, liền chạy đến Lưu Biện bên người lại sẽ hắn ống tay dắt, dường như mãi mãi cũng không nghĩ buông tay. Thiếu niên này chính là Lưu Biện. Thấy Sương Hy đơn độc đưa tới cửa, đương nhiên sẽ không khách khí, dùng phân cân thác cốt thủ hạn chế Sương Hy, vẫy tay đem mọi người gọi ở cùng một nơi thương lượng. Không lâu về sau cửa phòng mở ra, Sương Hy dẫn cả đám ở các binh sĩ trong cái nhìn chăm chú nghênh ngang mà đi ra. Tứ đương gia làm cái gì vậy đây? Xuyệt, bớt lo chuyện vô bổ. Tứ đương gia đoán chừng là nhìn thấy những người này không có gì mỡ, phải đem mọi người thả. Các binh sĩ châu đầu ghé tai, nhiều cách nói vân. Sương Hy cũng không để ý tới bọn họ, chỉ lo hướng về trang tử bên ngoài đi đến. Tứ đương gia, không tệ lắm, rất xứng hợp. Đi theo Sương Hy mặt sau Lưu Biện nhẹ vừa cười vừa nói. Sương Hy nghe vậy cũng không đáp lời, trên mặt hoàn toàn không lộ vẻ gì, đem mọi người đưa ra thôn trang, lúc này mới tiếng trầm nói một câu, mỗ đã thực hiện lời hứa, các người cũng nên thả ta chứ. Lưu Biện gật gù, chúng ta an toàn, người tự nhiên cũng an toàn, yên tâm đi, giải thích vẫy tay gọi Lộ Âm lại đây, thấp giọng phân phó nói, mang theo bọn hắn đi Mập Thành, chú ý bí mật. Lô Âm kinh ngạc thốt lên một câu. Vậy ngươi đây? Lưu Biện lấy tay khoác lên Sương Hy trên bả vai, cười ha ha, ta cùng hắn là hai đứa được. Đương nhiên phải cực kỳ thân thiết một hồi. Mọi người nhất thời minh bạch Lưu Biện đây là muốn một mình đoạn hậu yểm hộ bọn họ, không khỏi cũng toát ra cảm động vẻ mặt. Lô Âm còn muốn nói chuyện, đã thấy Lưu Biện ánh mắt trầm xuống,